Lê Viện buông côn thịt, cầm lấy quần áo bên cạnh. Cô làm cái gì? Tô Trạch Phong bắt lấy cô ôm lên. Tôi không cần anh, chỉ cần bọn họ, như vậy được rồi chứ? Lê Viện trừng mắt hắn. Tô Trạch Phong cười lạnh, cô trêu chọc tôi, sau đó nói không cần. Xem tôi là cái gì, tôi không trêu chọc anh, là anh trêu chọc tôi. Lê Viện nghiêng đầu, nếu anh không tiếp thu được bọn họ, vậy hẳn là chúng ta không có khả năng. Tô Trạch Phong cúi đầu cắn môi cô. Hắn không muốn nghe những lời làm cho người ta bực mình, hiện tại hắn chỉ biết một việc, đó chính là thân thể hắn sắp nổ mạnh, nữ nhân này đã châm lửa, thì phải diệt cho hắn, cái miệng nhỏ chỉ biết phun ra lời làm hắn tức giận kia, còn không bằng chặn nó lại. Chỉ cần ngăn chặn nó, sẽ không nghe thấy những lời không muốn nghe nữa, không được. Buông ra. Không được, Lê Viện đẩy hắn, Tô Trạch Phong ôm cô đi đến trước bàn, trực tiếp vạch ra quy upsilon ớ huyền y lót. Côn thịt nhắm ngay hoa huyệt chuẩn bị tiến vào, lúc này, âm thanh vặn chốt từ ngoài cửa truyền đến, a. Sao lại bị khóa? Đúng rồi, hình như có chìa khóa, Lê Viện đẩy đẩy Tô Trạch Phong, quần áo. Quần áo, Tô Trạch Phong liếc mắt nhìn cô một cái, cầu tôi, Lê Viện lạnh nhạt nghiêng đầu qua, Tô Trạch Phong thấy cô không có cách nào. Hắn nâng thân, côn thịt thẳng tiến đâm vào hoa huyệt, a, Lê Viện mở to hai mắt nhìn, cô thế nào cũng không nghĩ tới lá gan Tô Trạch Phong lớn như vậy. Ngoài cửa còn có người, hắn lại dám làm sằng bậy, thật chặt. Tô Trạch Phong thở hổn hển, sảng khoái, bảo bối, em đúng là vưu vật, có người tới. Lê Viện bị hắn chọc tức, anh nhanh đuổi đi, cho dù tính cách cô có cởi mở, cũng không có đam mê là tỷ y hát trước mặt người lạ. Tô Trạch Phong thở dốc, nói về phía ngoài, ai, nhân viên công tác đang tìm móc khóa nghe thấy giọng nói, tức khắc dừng động tác lại, ấy. Bên trong có người, tôi đang nghỉ ngơi, không muốn bị quấy rầy. Tô Trạch Phong đè nén giọng nói, thế nhưng ở nhân viên ở đây đều là người lâu năm. Nghe giọng nói của Tô Trạch Phong, lại còn ở trong trường hợp này, nào còn không rõ cái gì, thật xin lỗi, quấy rầy rồi. Tôi lập tức rời đi. Nói xong, tiếng bước chân của nhân viên công tác dần đi xa, Tô Trạch Phong xoa một bên vú Lê Viện, trong mắt tràn đầy bỡn cợt, hiện tại có thể động rồi, Lê Viện lạnh nhạt nghiêng đầu. Anh đây là cửa IGZ Alpha Y, cửa IGZ Alpha Y. Hóa ra bảo bối thích loại phong cách này. Được, tôi thanh toàn em, Tô Trạch Phong bị cô chọc tức cười, hắn rút côn thịt ra, nhấc chân Lê Viện lên, lại hung hăng mà đâm vào, a, Lê Viện hô to. Anh nhẹ chút làm cái gì? Em không phải thích loại cảm giác này sao? Bảo bối, tôi đang cựa IGH Yota FM. Cảm giác được không? Côn thịt tôi đang bên trong, Tô Trạch Phong nhanh chóng thọc vào rút ra, tốc độ của hắn thực nhanh. Mỗi một chút đều cắm vào chỗ sâu nhất, hai đùi Lê Viện bị hắn bẻ ra, hắn có thể tinh tường nhìn thấy hình ảnh tiểu huyệt Lê Viện bị côn thịt hắn xỏ xuyên qua, Lê Viện cắn môi, khống chế tiếng dê y gì chính mình, cô không muốn thua, nhưng mà người nam nhân này quá tuyệt vời, bộ phận sinh dục của bọn họ tương hợp như vậy, kêu lên. Cho tôi nghe giọng em, Tô Trạch Phong cho tay vào miệng cô, đừng cắn hỏng, tôi luyến tiếc, Lê Viện đỏ hốc mắt, gắt giọng, người xấu, đúng, tôi là người xấu. Hiện tại người xấu đang thao em. Tô Trạch Phong sắp bị Phó Lâm Lâm chọc điên rồi. Thật sảng, kẹp chặt tôi thật sảng.